rất ồn ào. Có ý tứ gì? Hạ Bình cẩn thận hỏi thăm, hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì tiểu lát nữa bỗng nhiên tỉnh lại, nguyên nhân cũng là trước giam giữ đi vào gạ tinh cầu mấy vạn trăm triệu nhân khẩu. Tại nhiều như vậy người bên trong, trong đó cũng có một chút quy chân cảnh cấp bậc cường giả, bọn họ có thể thoát ly đại khí tầng phi hành. Đương nhiên, bọn họ là ở vào gạ tinh cầu bên trong, khắp nơi đều có không gian bức tường ngăn cản, căn vô pháp đột phá đại khí tầng, chỉ có thể là thành thành thật thật bị giam giữ tại viên tinh cầu này. Mà lại những này quy chân cảnh tu luyện giả một mực chưa từ bỏ ý định, nghĩ hết các loại biện pháp muốn đột phá nơi này, thường xuyên oanh kích không gian bức tường ngăn cản, ý đồ đột phá nơi này phòng ngự. Những công kích này đối với gã tới nói tự nhiên không tính là gì, không đau không ngứa. Nhưng vấn đề là đối tại đang ngủ tiểu ngốc tới nói lại là rất khó chịu, thật giống như mình tại ngủ say thời điểm, chợt có người không ngừng gõ cửa, thùng thùng rung động, ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Kaka, ta có thể xử lý bọn họ sao? Tiểu ngốc rời giường khí rất lớn, nếu như không phải Hạ Bình lời nói, nàng chỉ sợ sớm đã diệt đám người này. Không đổi, xem ra cần phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Hạ Bình sơ sơ cằm, dù cho hiện tại diệt đi đám kia quy chân cảnh tu luyện giả, ngày sau còn sẽ có giống nhau tình huống phát sinh. Dù sao tiểu ngốc sẽ còn tiếp tục tiến hóa, nói không chừng ngày sau hội bắt pháp tướng cảnh, lôi kiếp cảnh, thậm chí thánh nhân cũng có thể bắt lấy tiến đến, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nội tâm của hắn mông lung có một ý tưởng, có lẽ có thể mượn nhờ huyễn thuật thật hiếu lực lượng, đem gã tinh cầu trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có thể cải tạo thành một cái không giống bình thường thế giới. Bất quá bây giờ hắn thực lực vẫn là quá yếu ớt, tạm thời còn vô pháp thực hiện. Kaka, có biện pháp nào? Tiểu ngốc nhìn lấy Hạ Bình. Cái này đơn giản, bất quá là nhượng đám người này vô pháp quấy rầy ngươi mà thôi. Chỉ cần khởi động ngũ hành thiên long phong ma đại trận, triệt để cấm đoán phi hành, là có thể giải quyết. Hạ Bình mỉm cười, hắn phương pháp giải quyết rất đơn giản, cũng là lợi dụng ban đầu chúng tinh môn môn chủ lưu lại đại trận, bố trí lại một tòa cấm bay đại trận đi ra, triệt để hạn chế gạ tinh cầu sinh linh phi hành. Tại vạn mét dưới, nhân loại có thể tự do phi hành, nhưng là ở trên không vạn mét bên trên, liền là tuyệt đối cấm không lĩnh vực. Cứ như vậy liền không có người có thể xông ra gạ tinh cầu đại khí tầng, ảnh hưởng nhỏ ngốc giấc ngủ. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, tiến vào gạ tinh cầu bên trong, khởi động lưu tại tiểu ngốc thể nội cấm chế trận pháp, một tòa quần quận cự đại huyền ảo trận pháp nổi lên, bao trùm cả hành tinh. Ban đầu còn đang nỗ lực trùng kích tinh cầu quy chân cảnh tu luyện giả, bọn họ lập tức cảm nhận được một cỗ nặng nề áp lực. Thân thể giống như rơi dây cánh diều giống như, hướng xuống đất rơi xuống. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khó nói chúng ta hành động chọc giận cái thế giới này chủ nhân, muốn đối với chúng ta động thủ. Hỗn đản, đều là các ngươi những này chủ ý ngu ngốc, đã sớm nói không có thể tùy ý làm tức giận cái thế giới này chủ nhân, nếu không chúng ta đều phải chết. Đánh rắm, không lời như vậy. Làm sao có thể thoát đi cái thế giới này, ta cũng không muốn vĩnh viễn ngốc ở cái thế giới này chờ chết. Im miệng, nhanh lên trốn, nếu không chúng ta chết chắc. Đông đảo quy chân cảnh tu luyện giả đều là hoảng hốt, nhao nhao chạy trốn, bọn họ cảm nhận được dạng này cấm chế trận pháp không phải mình có thể chống cự, nếu như tiếp tục đợi giữa không trung lời nói, tất nhiên sẽ bị nghiền ép chí tử. Bất quá dạng này cấm chế trận pháp uy lực cũng là chuyện đương nhiên, dù sao đây chính là thánh nhân đã từng bố trí trận pháp, liền thánh nhân cũng có thể tới, chỉ là quy chân cảnh tu luyện giả lại như thế nào là đối thủ. Một đám người rơi xuống đất, bọn họ sắc mặt khó coi, biết mình cũng không còn cách nào từ trên cao rời đi, nói rõ viên tinh cầu này chủ nhân chính là muốn đem bọn hắn cầm tù ở cái địa phương này. Thú vị! Lợi dụng tiểu ngốc lực lượng, Hạ Bình cũng phát hiện gã tinh cầu cùng trước phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, và ở viên tinh cầu này mấy vạn ước sinh linh đã hoàn toàn thay đổi nơi này. Tuy nhiên ngay từ đầu nhân loại ở đây không có cái gì, toàn bộ công cụ đều biến mất, nhưng là đám người này ở trong cũng thật nhiều luyện khí đại sư, hiểu được chế tạo các loại kỳ diệu công cụ. Bởi vậy bọn họ cũng rất nhanh thích ứng viên này ban đầu tinh cầu, chế tạo ra rất nhiều công cụ, bắt đầu kiến tạo thành trì, chiếm lĩnh khắp nơi địa phương, đã hình thành từng tòa nhân loại cự thành. Người khác nhau bao đoàn, liền hình thành cái gọi là thế lực, quốc gia cùng tổ chức. Thậm chí vì tư nguyên, thực vật, lãnh địa chờ một chút, bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng phát sinh chiến tranh, tử thương vô số. Những người này sau khi chết, linh hồn cũng bị gã hấp thu, nhược tiểu ngốc lực lượng không ngừng lớn mạnh, lục địa diện tích cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại điên cuồng gia tăng. Cùng trước đợi tại mê vụ tinh vực so sánh, tiểu ngốc tinh cầu thể tích đã so trước đại trọn vẹn gấp 3, dạng này tốc độ phát triển nhanh đến làm cho người líu lưỡi, không thể tưởng tượng. Đó cũng không phải tiểu ngốc cố ý làm như vậy, mà chính là gã tinh cầu tự nhiên mà vậy tăng trưởng. Mà lúc này, mọi nhân loại tại sinh hoạt ổn định lại về sau, bọn họ cũng đối với chính mình đột nhiên xuất hiện ở cái thế giới này cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không ngừng suy đoán. Đáng giận, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trước ta hảo hảo đợi tại tinh cầu bên trên, cũng cho tới bây giờ không có đắc tội người nào, vì sao đột nhiên liền xuất hiện ở cái địa phương này? Cuối cùng là cái nào đại năng đang nói đùa? Nói thật, có thể trong nháy mắt thôn phệ một khỏa tinh cầu, đem mấy vạn ước nhân loại cấp tốc chuyển rời đến một cái thế giới, năng lực như vậy tuyệt đối là thánh nhân cấp bậc cường giả. Không thể nào, thánh nhân vì sao lại để mắt tới chúng ta những người bình thường này, quá xui xẻo. Mẹ chứng, ta mới là không may cái kia, lão tử thế nhưng là thương thiên phái thiếu trưởng môn A, tiền đồ vô lượng, chỉ là đến viên tinh cầu này du lịch. Liền bị bắt tới nơi này, ai có thể so ta càng oan, sớm biết liền không tới. Con chó, lao tử lúc ấy đang cùng mấy cái phòng tiểu thiếp hô mưa gọi gió, đột nhiên liền đi tới nơi này cái chim không thèm bị địa phương, dọa đến ta mấy tháng đều không khôi phục lại. Ô, ngươi tính là cái gì chứ à, lao tử tại ba ô tinh xảo phòng, mua bán bất động sản, toàn bộ thân gia đều đầu nhập bên trong. Hiện tại tỉnh lại sau giấc ngủ, phòng trọ toàn không, trong túi quần đơn giản so mặt còn làm chỉ toàn, còn có người nào ta thảm. Cái địa phương quỷ quái này đến tột cùng như thế nào mới có thể rời đi? Rời đi. Khác muốn rời đi, quy chân cảnh cấp bậc đại năng muốn thoát ly cái thế giới này, vượt qua đại khí tầng, nhưng là đều không có biện pháp, bốn phía đều là không gian bức tường ngăn cản, không hề nghi ngờ. Đây chính là một chỗ lồng giam không gian, giam giữ chúng ta đám người này. Ta chính là cái giám dân, còn cầm lồng giam không gian đến giam giữ, quá chuyện bé xé ra to đi, còn có thiên lý sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy mình thật sự là không may cực độ, thế mà lại gặp được loại sự tình này. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 1583, đột kích. Xem ra là kêu cà xôi chào A. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn lợi dụng gã lực lượng, cảm giác được mỗi nhân loại thanh âm, biết được bị chính mình bắt mà đến 3.000 tỷ nhân loại tức giận không thôi, đối chính mình cái này hậu trường hấp thủ rất là thống hận. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, nếu như hơi dẫn đạo một phen, nhất định có thể thu hoạch một đợt cừu hận giá trị. Trong mắt hắn, những người này chính là có thể thu hoạch tài bảo. Bất quá bây giờ còn không phải thu hoạch thời điểm, chờ những ân tình này tự tối đại hóa trong nháy mắt, mới là hắn xuất thủ thời khắc. Mà lại cái này cũng cần một cơ hội. Đúng, nếu có thể ở viên tinh cầu này kiến tạo một tòa khóa vực truyền tống trận, nhượng gã tinh cầu cùng địa ngục vị diện kết nối, nhượng đông đảo minh quỷ cùng yêu ma tiến vào nơi này chiến đấu. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình có một ý tưởng. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, nếu như đông đảo minh quỷ cùng yêu ma tử vong, chúng nó tiêu tán linh hồn năng lượng, cũng nhất định dung nhập gã tinh cầu, cực lớn tăng tốc gã tinh cầu tốc độ phát triển. Hắn nghĩ tới một cái khác lợi dụng đám người này lực lượng phương pháp. Nói thật, địa ngục minh quỷ cùng yêu ma linh hồn lực lượng so nhân loại tầm thường cường đại không chỉ gấp 10 lần, nếu như có thể thôn phệ minh quỷ nhóm linh hồn chi lực, đối với gã tới nói chỗ tốt vô cùng.

Không theo giới thủ tinh phía trên thu hoạch tài phú, bọn họ liền thật sự là miệng ăn núi lở, muốn không bao lâu thời gian, bọn họ liền không có tiền, đến lúc đó chiến hạm đều mở bất động, trở thành cỡ lớn quan tài. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1586, lòng son dạ sát. Yên tâm đi thủ lĩnh, cái này nghiệp vụ chúng ta quen. Một đám hắc đạo lưu manh đi, hơn ngàn tàu chiến hạm tới, hoảng sợ đều hủ chết bọn họ. Bất quá có lẽ trong đó cũng có một chút kiệt ngao bất thuần hạng người. Hừ, dám phản kháng liền toàn bộ đồ, chúng ta Hồng Cân Tặc cũng không phải không có đồ qua thành. Đông đảo Hồng Cân Tặc khặc khặc cười nói, bọn họ con mắt lộ ra hung tàn cùng vẻ hưng phấn. Mỗi một lần cướp bóc đối với bọn hắn tới nói đều là một lần tài phú thịnh yến, thu hoạch không ít. Thủ lĩnh, có lạ lâm tín hiệu nhận lấy, tựa hồ là giới thủ tinh bên kia phát ra tới. Có Hồng Cân Tặc kêu ầm lên. Có chút ý tứ, kết nối, xem bọn hắn muốn nói cái gì. Nô An cười lạnh một tiếng, hắn nắm vững thắng lợi, cũng không quan tâm chậm trễ cái này chút thời gian. Còn có thể nói cái gì? Đơn giản cũng là đầu hàng cầu xin tha thứ A. Nói không sai, chẳng lẽ bọn họ còn dám phản kháng hay sao? Đợi chút nữa nhưng là muốn hảo hảo nhục nhã một chút này càn khôn phái chân truyền đệ tử. Thật sự là muốn nhìn đến này đại phái con cháu dập đầu cầu xin tha thứ thê thảm bộ dáng, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Lao tử thích nhất làm sự tình cũng là ách giết thiên tài, hủy diệt bọn họ tiền đồ, để bọn hắn quỳ xuống đất kêu rên. Để cho ta có loại diệt sát tương lai thánh nhân cảm giác. Đông đảo Hồng Cân Tặc nghị luận ầm ĩ, bọn họ kết nối cùng giới thủ tinh truyền tin, chờ đợi lấy giới thủ tinh nhân đầu hàng. Lúc này Hạ Bình các loại người thân ảnh lập tức xuất hiện tại đông đảo Hồng Cân Tặc trước mặt, hương nghĩ hình chiếu xuống tới. Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy mọi người, mở miệng nói, Hồng Cân Tặc, nơi này là giới thủ tinh lãnh địa. Các ngươi vì sao vô duyên vô cớ xâm lấn, là muốn tạo phản phải không? Có biết hay không đây là đại nghịch bất đạo hành vi phạm tội, là phải bị tru diệt cửu tộc. Hiện tại các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất đầu hàng, dập đầu cầu xin tha thứ, hai tay dâng lên các ngươi tài bảo thê nữ, dạng này còn có một đường sinh cơ, nếu không vũ trụ to lớn đều không có các ngươi chỗ dung thân. Hắn đối bọn này Hồng Cân Tặc ra lệnh. Cái gì? Ta gần nhất ù thai, tựa hồ xuất hiện ảo giác, tiểu tử này không đầu hàng liền thôi, thế mà còn để cho chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, giao ra tài bảo. Có Hồng Cân Tặc trong lòng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Bọn họ thế nhưng là Hồng Cân Tặc, tinh nhuệ ra hết, hơn ngàn chiến hạm, còn có vũ trụ yếu tác. Dạng này quân sự lực lượng đủ để phá hủy mấy chục hành tinh, mạnh mẽ vô cùng. Mà giới thủ tinh có cái gì, đơn giản cũng là mấy cái kim đan cảnh người thật, còn có một số vũ khí hệ thống. Dạng này quân sự lực lượng bọn họ trong nháy mắt liền có thể phá hủy, đánh thành tổ ong mật. Cặn bã cũng sẽ không còn lại. Liền chút thực lực ấy, thế mà cũng dám hò hét, để bọn hắn quỳ xuống đất đầu hàng. Bọn họ đều cho rằng tiểu tử này là không phải triệt để điên. Người lỗ thai không có vấn đề, tiểu tử kia chính là như vậy nói. Mà mẹ nó hắn đại gia 18 đời, hắn cho là mình là ai, là càn khôn phái môn chủ không thành, nắm vững thắng lợi. Hiện tại đến tuột cùng ai mới là lão đại, nội tâm của hắn liền không có điểm bút số sao. Một đám Hồng Cân Tặc chọc giận gần chết, đánh chết bọn họ đều không nghĩ tới. Bọn họ dốc toàn bộ lực lượng thế mà không có hù dọa đối phương còn trái lại đối bọn hắn chiêu hàng, hiện tại đến tột cùng ai mới là người xâm nhập A. Hồng Cân Tặc thủ lĩnh lĩnh Ngô An lại là khoát khoát tay, nhìn chằm chằm Hạ Bình, nói, ngươi chính là càn khôn phái chân truyền đệ tử Dương Bất Động đi, chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ tu vi, thế mà có thể chém giết làm tổn thương ta Hồng Cân Tặc 7 cái cán bộ cao cấp. Thuận tiện diệt sát 7 cái hắc đạo gia tộc khe sổ tờ giả ngộ tộc trưởng, phần này chiến đấu lực thật là không tầm thường, tương lai có lẽ ngươi cũng có tấn thăng lôi kiếp cảnh thời cơ. Đáng tiếc tư chất là tư chất, thực lực là thực lực, cái vũ trụ này có đếm mãi không hết yêu nghiệt thiên tài, nửa đường vẫn lạc cũng không ít, chưa trưởng thành đứng lên thiên tài, cũng bất quá là con kiến hôi a. Nếu như ngươi ngoan ngoãn chạy trốn, có lẽ ta còn coi trọng ngươi một chút, nhưng là hiện tại thế mà liền chạy đều không chạy, tình thế đều không nhìn rõ sở, thật là khiến người ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi là như thế này ngu xuẩn. Hắn lộ ra một mặt thất vọng bộ dáng. Ngươi cho là mình là ai, bất quá là bị đuổi giết đến bốn phía ẩn nút mâu tặc thôi, ta còn cần bị ngươi xem trọng. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, rất là khinh thường nhìn lấy Ngô An. Im miệng. Bên cạnh một cái hồng cân tặc cán bộ cao cấp giận quát một tiếng, không biết sống chết cẩu vật, thủ lĩnh cũng là ngươi tiện chủng này có thể vũ nhục, xem ra tiện nhân kia chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta đề nghị đợi chút nữa không nên giết hắn, đem hắn bắt sống, nhượng hắn nhận sống không bằng chết tra tấn, cả đời khó quên loại kia. Trên người hắn tản mát ra đáng sợ sát khí, nổi trận lôi đình. Bên cạnh những này đoán chừng đều là giới thủ tinh hắc đạo gia tộc The Sổ Tờ Giả Ngộ lãnh đạo cấp cao đi. Tiểu tử này không biết điều, chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Nô An mở miệng nói, tình huống bây giờ các ngươi cũng biết, ta có thể cho các ngươi một cái mạng sống thời cơ, lập tức giết chết cái này dương bất động, đem đầu của hắn dâng lên hồng cân tặc. Dạng này các ngươi liền có thể sống. Nếu như các ngươi dám đứng tại tiểu tử này một bên, liền là muốn chết, cũng là cùng ta hồng cân tặc là địch, như vậy thì xem như làm quỷ cũng không phải do các ngươi, tự chọn đi. Hắn đây là quang minh chính đại đang khích bác ly gián Hạ Bình cùng đông đảo hắc đạo trưởng lão quan hệ. Nếu như song phương bởi vì hắn một phen liền đánh nhau, đoán chừng cũng có thể suy yếu song phương lực lượng. Vì bọn họ chinh phục giới thủ tinh giảm bớt không ít trợ lực, một công nhiều việc. Đây là Dương Nhu, lấy thế đẻ người. Im miệng, nô lao chó, thế mà còn ở nơi này châm ngòi ly gián. Tất cả chúng ta đều đối Dương đại nhân trung thành tuyệt đối, quyết chí thề không rời, cũng là ngươi một đầu lão cẩu có thể ly gián. Lúc này, một cái hắc đạo trưởng lão nhảy ra, đối Ngô An chửi ầm lên. Không sai. Còn muốn ly gian chúng ta, quả thực là trò cười, người nào không biết chúng ta giới thủ tinh đoàn kết nhất trí, chết cũng sẽ không tách ra. Bất quá liền chết thôi, 18 năm sau chúng ta vẫn là một trang hảo hán. Nói đúng, muốn dùng chết đi sợ làm chúng ta sợ, khi người nào chưa từng giết người giống như, đi ra lan lộn, lao tử sớm liền nghĩ đến có một ngày này, sinh tử không để ý. Có gan liền đến. Lao tử giết một cái đủ, giết hai cái có kiếm lời, liền sợ các ngươi không dám tới. Từng cái hắc đạo lao đại nhảy ra, lòng đầy căm phẫn, hướng Hạ Bình biểu thị trung tâm, thuận tiện đem hồng cân tặc nhóm mắng to một trận, đơn giản cũng là mắng máu chó đầy đầu. Ta dựa vào. Những lời này nghe được hồng cân tặc nhóm từng cái trợn mắt hốt mồm, bọn họ thế nhưng là biết bọn này hắc đạo lưu manh tập tính, cái gì phản bội. Cái gì giết người cũng đã là thói quen. Nghĩa khi đối với bọn hắn tới nói cũng là cái giám, phản bội mới là bọn họ thường ngày hành vi. Nhưng là hiện tại thế mà từng cái phân đấu quên mình, đối Hạ Bình trung thành tuyệt đối, nguyện ý vì hắn đi chết, quá khoa trương điểm đi, làm sao một đoạn thời gian không thấy, liền trở nên nghĩa bạc vân thiên đứng lên, cái thế giới này biến đổi quá nhanh đi. Đông đảo hắc đạo lao đại cũng là biệt khuất đến muốn mạng, trong lòng bọn họ khổ a. Nếu như có thể phản bội lời nói, bọn họ đã sớm phản bội. Nhưng là tại Hạ Bình thu phục bọn họ thời điểm, đã sớm trên người bọn họ thiết trí từng cái nô lệ chim, nếu như bọn họ dám có hai lòng lời nói, lập tức hội dẫn bạo cái này chi bom, đem bọn hắn nổ út sớp. Cùng hồng cân tặc đối kháng có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng là cùng Hạ Bình đối kháng, cái kia chính là chết chắc. Không tệ không tệ, không hổ là thủ hạ ta, quả nhiên từng cái trung thành tuyệt đối, giữa chúng ta quan hệ cũng là bọn này mâu tặc có thể ly gián. Muốn ly gián, cũng phải nhìn người yêu a. Hạ Bình tán thán nói. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1587, Hắc Ám Tinh không chiến đấu. Nghe đến mấy câu này, hồng cân tặc thủ lĩnh lĩnh Ngô An sắc mặt khó coi đến cùng than đen giống như, đây rõ ràng cũng là hung hăng đánh hắn mặt ta, ly gián không chỉ có vô dụng, còn bị hung hăng chế giễu một phen.

khủng bố địa ngục lực lượng hội tụ tại quyền đầu trung tâm, vô số mai địa ngục văn tự du động, vạn mẹo, tựa hồ đang hấp thu hư không thâm sử địa ngục năng lượng, câu thông địa ngục vị diện. Không không không, tha ta một cái mạng chó đi, ta nguyện ý làm ngươi chó, làm ngươi chó à. Này phó thủ lĩnh hoảng sợ kêu to lên, hắn cảm thấy mình gần như tử cảnh, toàn thân khí thế đều bị khóa định. Đối mặt cái này như là tới từ địa ngục minh thần nhất quyền, hắn căn vô pháp tới, ý đồ cầu xin tha thứ. Hắn nhưng là quy chân cảnh đại năng, tiền đồ vô lượng, thọ mệnh dài dằng dặc, nói không chừng tương lai còn có nhìn trộm thánh nhân thời cơ, hắn cũng không muốn liền bi thảm như vậy chết đi. Quá muộn. Hạ bình thanh âm truyền đến, hư vô, phiêu miểu, thẩm thấu nhân tâm, như minh thần pháp chỉ. Nhưng là câu nói này vừa mới nói xong, quyền đầu liền oanh kích đến cái này phó thủ lĩnh trên thân. Lúc này thân thể của hắn lập tức nổ tung, vạn mẹo, hóa thành một đoàn thịt nát, nguyên thần băng diệt, chết đến mức không thể chết thêm. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1591, hô phong hoán vũ trận. Nơi xa, ở nặc hư không đông đảo thiên sứ cũng thấy cảnh này. Không có khả năng. Thiên sứ đội trưởng dọa đến kém chút nhảy ra. Đều có chút ẩn nặc không trên người mình khí tức, sắp bộc lộ ra qua, hắn nhìn thấy dạng này chẳng cảnh, quả thực là trợn mắt hốc mồm a. Một cái tiểu tiểu kim đan cảnh tiểu bối, thế mà có thể tới ngũ đại quy chân cảnh liên thủ hoành sát, thậm chí có thể đang lúc trở tay hoành sát nhất tôn quy chân cảnh đại năng, đây là đang nói đùa sao. Nội tâm của hắn sợ hãi không khỏi, loại sự tình này hắn chưa từng nghe thấy, quá mức khoa trương. Liền xem như một số thiên sứ nhất tộc cái thê yêu nghiệt biểu hiện cũng không gì hơn cái này, thậm chí còn kém rất rất xa. Còn lại thiên sứ cũng là bị trấn trụ, hai chân run rẩy, hoàn toàn có thể cảm nhận được hạ bình trên thân hung uy, phảng phất là thái cổ hung thú, hung hãn vô địch, đánh đâu thắng đó. Đại địch, đây là trước đó chưa từng có đại địch. Một cái thiên sứ sắc mặt nghiêm túc, đây là thánh nhân tư thế. Truyền thuyết mỗi cái thánh nhân thời đại thiếu niên đều có vô địch tư thái, có thể vượt cấp khiêu chiến, quét ngang bốn phương tám hướng địch, chấn áp vạn cổ. Mà này nhân loại hiện tại tư thái từng có mà có chút ít cùng, đợi một thời gian, chỉ cần hắn không trúng đồ vẫn lạc, nói không chừng nhân loại tương lai lại sẽ thêm ra nhất tôn vô địch thánh nhân. Hắn siết chặt quyền đầu, rất là không cam lòng, là người nào tộc xuất hiện nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Thánh nhân cũng là tầng tầng lớp lớp, ép bọn họ thiên sứ tộc một đầu, vinh thế không thể vươn mình. Rõ ràng bọn họ thiên sứ tộc mới là cao các loại chủng tộc, có thể nói là trường sinh loại, thế nhưng là thánh nhân số lượng lại kém xa tít tắp nhân tộc, cái này cũng dẫn đến thiên sứ tộc chỉ có thể an phận ở một góc, đợi tại Tây Vũ Trụ. Vừa rồi này Hồng Cân tặc thủ lĩnh linh nói tiểu tử này chính thức tên gọi Hạ Bình. Là càn khôn phái Bắc Minh thánh nhân đại đệ tử, cái này liền càng thêm không được, sau lưng có tư nguyên, có chỗ dựa, tấn thăng thánh nhân xác suất gia tăng thật lớn. Thiên sứ đội trưởng âm thanh lạnh lùng nói, hảo chết không chết hắn ngay tại càn khôn phái, tại Tây Vũ Trụ phụ cận, nếu như tương lai lại để cho càn khôn phái thêm ra nhất tôn vô địch thánh nhân, vậy bọn hắn ha không phải là dã tâm bừng bừng, tương lai dù cho xâm lấn Tây Vũ Trụ. Cấp đoạt chúng ta thiên sứ tộc địa bàn cũng có khả năng rất lớn, không thể không phòng. Hắn lập tức liền nhìn ra Hạ Bình uy hiếp, thăng nổi sát tâm, muốn trừ cho thông khoái. Nhất định phải giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, trở thành thánh nhân. Hiện tại liền lợi hại như thế, ngày sau vẫn phải, đây là ta thiên sứ nhất tộc đại địch. Không nên gấp, chờ xong phe thế lực lưỡng bại câu thương, chúng ta lại ra tay. Nhất chiến định càn khôn. Đoán chừng bọn họ chết cũng không nghĩ tới còn có người tối chúng mai phục đi. Gặp được chúng ta, tính toán bọn này ti tiện nhân loại không may. Đông đảo thiên sứ cười lạnh liên tục, con mắt lộ ra sát ý, bọn họ đối với Hạ Bình sát tâm càng nặng. Dù cho buông tha Hồng Cân tặc, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Hạ Bình. Cái này là thiên sử tộc tương lai đại địch, mặc kệ bỏ ra cái giá gì. Đều là đăng giá. Giờ phút này, Nô An bọn người nhìn thấy nhất tôn phó thủ lĩnh bị Hạ Bình chém giết, bọn họ tóc gáy dựng lên, toàn thân phát lạnh, tựa hồ linh hồn đều đóng băng, cảm nhận được sát cơ chí mạng. Trước bọn họ còn có tương đối buông lỏng tâm tính, cho rằng đây bất quá là tầm thường một lần đổ sát, sẽ không hao phí khí lực gì, tản bộ thức chiến tranh mà thôi. Nhưng là nhất tôn quy chân cấp khác phó thủ lĩnh đều bị oanh giết, như là cảnh tỉnh, hoảng sợ đến bọn hắn tỉnh táo lại, lập tức liền ý thức được bọn họ gặp được trước đó chưa từng có đại địch. Không được, tiểu tử này quá yêu nghiệt, mà lại càng chiến càng mạnh, không thể kéo dài thêm, nếu không chúng ta đều phải chết. Không nghĩ tới một cái kim đan cảnh tiểu bối thế mà đem chúng ta bức bách đến loại trình độ này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Là thời điểm liều mạng, coi thường đến đâu tiểu tử này, bị chết chính là chúng ta. Mấy cái phó thủ lĩnh nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nghiêm túc. Bố trí hô phong hoán vũ trận, thiêu đốt khí huyết pháp lực, ta muốn đem tiểu tử này triệt để mai táng. Nô An mở miệng nói, ánh mắt hắn lộ ra hung tàn quan mang, quyết định. Cái gì? Nghe nói như thế, hai ba cái phó thủ lĩnh đều là hoảng hốt. Bọn họ cũng đều biết hô phong hoán vũ đại trận thế nhưng là kinh khủng bực nào trận pháp, có thể nói là bọn họ hồng cân tặc tránh thức đòn sát thủ, sau cùng giết hại thủ đoạn. Cái gọi là hô phong hoán vũ thật không nghĩ tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là triệu hoán phổ thông mưa gió. Nghe nói thánh nhân thi triển đi ra hô phong hoán vũ thần thông, lập tức có thể triệu hoán vĩnh hằng thần phong cùng diêm phù để kiếp thủy, dạng này mưa gió thi triển đi ra. Có diệt thế uy, đủ để phá hủy vô số tinh cầu. Đương nhiên bọn họ không có thánh nhân cường đại như vậy, nhưng là cũng có thể triệu hồi ra giáp một sắt nước cùng tần kim cương phong. Dạng này mưa gió có thể hủy thiên diệt địa, liền xem như quy chân cảnh đại năng cũng có thể giết chết, hủy diệt, uy lực vô biên. Bất quá muốn thi triển này môn trận pháp cũng không có đơn giản như vậy, cần bọn họ thiêu đốt trên người mình pháp lực, khí huyết. Thậm chí là thọ mệnh cùng tiềm lực, đơn giản cũng là liều mạng trận pháp. Nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy, không giết chết cái này Hạ Bình, bọn họ hôm nay liền không có cách nào sinh hoạt, chớ đừng nói chi là có cái gì ngày mai, bọn họ đã sớm cùng tiểu tử này không chết không thôi. Siêu siêu siêu. Vừa dứt lời, Nô An bọn người lập tức bố trận, căn không có nói nhảm. Bọn họ biết cao thủ chiến đấu nhưng không có cân nhắc chỗ trống. Lúc này một tòa phức tạp đại trận từ bọn họ bên chân toát ra, bốn người phân bố tại đông nam tây bắc bốn hẻo lánh, đồng thời quán thâu đi vào toàn bộ pháp lực, nguyên thần rung động, hấp thu thiên địa năng lượng. Đông. Khi đại trận này ngưng tụ thành nháy mắt, hư không thâm sử lập tức vỡ ra hai cái to lớn hắc động. Từ cái lỗ đen này chỗ sâu truyền đến gào thét rung động phong thanh, cái này thình lình chính là tân kim cương phong. Đến trạng thái chân không là không có bất kỳ cái gì khí lưu tồn tại, nhưng là cái này tân kim cương phong cũng không phải là phổ thông khí lưu, mà chính là một cỗ tinh khiết năng lượng, có thể tại chân không lưu động. Dạng này phong gào thét rung động, từ hắc động quét mà đến, loang thoáng ở giữa tựa hồ có người nghe được đao kiếm tiếng va chạm. Âm vang rung động, bộc phát ra lóa mắt tia lửa. Từ nơi này hắc động quét đi ra tân kim cương phong, ngưng tụ thành kim sắc đao kiếm, ẩn chứa vô cùng hắc sắc khí, cố lực lượng này chuyên phá pháp lực phòng ngự, không gì không phá. Vẹn vẹn một đạo cương phong xuống tới, cũng đủ để đem một khỏa vẫn thạch cắt thành hai nửa, hiện tại ngàn vạn, thậm chí là mấy chục vạn, hơn trăm vạn đường tân kim cương phong đánh tới, đơn giản như là vạn kiếm tế phát. Đủ để phá hủy từng khóa sinh mệnh tinh cầu. Vâng! Giờ phút này một cái khác hắc động mở ra, từ bên trong chảy ra giáp một sát nước, cái này như cùng một cái trường giang đại hà, toàn thân thanh sắc, ẩn chứa khủng bố sát khí. Không ít hồng cân tặc nhìn thấy đầu này thanh sắc trường hà, lập tức tóc gáy dựng lên, hoảng sợ không thôi, từng chiếc chiến hạm cấp tốc lui ra phía sau, e sợ cho tránh không kịp. Bọn họ thế nhưng là biết cái này thanh sắc trường hà đáng sợ, nếu như không cẩn thận rơi vào đầu này thanh sắc trường hà bên trong, lập tức liền sẽ bị giáp một khí tức ăn mòn, mấy hơi thở liền sẽ bị xâm lấn phế phủ, hóa thành từng cây một đầu. Đây là một đầu tử vong bờ sông, có diệt thế uy năng.

gột rửa trí nhớ, sau cùng ngay cả mình là ai cũng không biết. Á á á! Từng cái thiên sứ phát ra kêu thê lương thảm thiết, đây là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, thanh âm, phảng phất linh hồn đều bị ma diệt, thiên sứ thân thể cũng tại từng tấc băng diệt. Ban đầu này tọa thiên sứ tịnh hóa đại trận cũng lập tức bị một quyền này đánh nát, trận cơ vỡ nát, tứ phân ngũ liệt, phảng phất hư không đều sụp đổ xuống, chung quanh vô số khối vân thạch đều bị chấn động thành bụi phấn. Bọn họ đều là nhịn không được phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể đều bị chấn động đến xuất hiện vô số đạo vết máu, đại lượng huyết dịch từ thân thể chảy ra đến, cơ hồ hóa thành huyết nhân. Không có khả năng, chúng ta mấy chục cái thiên sứ liên thủ bố trí đại trận, thế mà bị nhất quyền đánh nát. Ta không phục, không cam tâm a, vì sao lại xuất hiện như thế nhất tôn đại năng? Quá vô lại, còn mang nhất tôn đại năng ở bên người phòng thân. Còn muốn mặt sao? Cứ như vậy sợ chết. Vô sỉ tới cực điểm, nhân loại ta xem thường ngươi, dựa vào đại năng xuất thủ, ngươi tính là gì anh hùng hảo hán? Chúng ta mai phục thời gian dài như vậy, chờ các ngươi hai cỗ thế lực đối chiến, chờ các ngươi lưỡng bại câu thương, rõ ràng các ngươi đều đèn cạn dầu, hẳn là chúng ta mới thật sự là ngư ông mới đúng, vì sao cuối cùng vẫn là bị các ngươi hoành sát, ta không phục à? Nhân loại, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Tự bạo, chúng ta lập tức toàn bộ tự bạo, cùng này nhân loại đồng quy vu tận, chết cũng muốn trừ hết tên nhân loại này tai họa, vì ta thiên sứ nhất tộc diệt trừ một cái đại địch. Từng cái thiên sứ hét lớn ra, cực kỳ không cam tâm, bọn họ chết đều không nghĩ tới Hạ Bình còn có dạng này đòn sát thủ, ẩn tàng nhất tôn khủng bố đại năng. Trong khoảnh khắc liền đem bọn hắn toàn bộ bố trí đều hủy diệt không còn một mảnh. Nếu có dạng này đòn sát thủ lời nói, vì sao vừa rồi không sử dụng đến, nếu là bọn họ nhìn thấy có như thế nhất tôn đại năng ở bên người, bọn họ quả quyết là không dám ra tay. Nhưng là hiện tại hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn xuất thủ về sau, này đại năng mới hiện thân, giết bọn hắn một trở tay không kịp. Rõ ràng cũng là ở trong tối coi như bọn họ những thiên sứ này a. Đến bọn họ là muốn trở thành ngư ông, không nghĩ tới còn là trở thành bị người liệp sát hoàng tước, dạng này tương phản, để bọn hắn biệt khuất đến muốn mạng, phát điên không thôi. Mỗi một cái đều là gầm hét lên, bọn họ vô cùng điên cuồng, thế mà liền muốn tự bạo, cùng Hạ Bình đồng quy vu tận. Thiên sứ tộc quả nhiên đều là người điên, động một chút lại tự bạo. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn từng nghe qua mỗi cái thiên sứ đều là người điên, một khi lâm vào tuyệt cảnh, liền tuyệt đối sẽ tự bạo, cùng địch nhân đồng quy vu tận, tựa hồ căn không quan tâm tính mạng mình. Hiện tại xem xét, quả là thế. Bất quá các ngươi cho là mình có thể được xính sao. Ở trước mặt ta, các ngươi liền tự bạo đều không có biện pháp gì. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước. Hư không nhất quyền. Võ đạo thần thông dương thần quyền. Lúc này, giữa hư không dâng lên một vành mặt trời, địa ngục kim ô hỏa diễm ngưng tụ, chiếu rọi vạn cổ, đem cái này phiến hắc ám tinh không đều chiếu sáng, hình thành bừng sáng thế giới. Vô cùng vô tận hỏa diễm bạo phát đi ra, như là thái dương rơi xuống, phương viên mấy vạn dặm đều hóa thành hỏa diễm thế giới, tựa hồ liền hư không đều thiêu đến sụp đổ. Một sợi lại một sợi hỏa diễm như là có sinh mệnh giống như, hóa thành tiểu địa ngục kim ô, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi, trong nháy mắt liền đánh vào những thiên sứ này trên thân. Á á á! Từng cái thiên sứ lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết, bọn họ đến muốn tự bạo, nhưng là những ngọn lửa này xâm lấn thân thể, trong nháy mắt liền bốc cháy lên, thậm chí ngay cả linh hồn đều hỏa. Tại dạng này hỏa diễm dưới, bọn họ thống khổ không chịu nổi, căn vô pháp tự bạo. Vẹn vẹn mậy hơi thở, những thiên sứ này toàn thân đều hóa thành một đạo ngọn lửa, cháy hừng hực, thậm chí ngay cả vũ mao đều hóa thành hỏa diễm, cấp tốc bị đốt thành tro bụi. Mấy chục cái thiên sứ cứ như vậy bị chém giết không còn, ngay cả thiên sứ đội trưởng đều không cách nào chạy thoát. Đây là vật gì? Hạ Bình tập trung nhìn vào. Lập tức nhìn thấy những thiên sứ này chết mất về sau, thế mà lưu lại một khỏa khỏa màu trắng tinh thủy tinh, tản mát ra thuần khiết quang mang, một vòng lại một vòng, ấm ấm lòng người. Tại dạng này bạch sắc quang mang chiếu rọi xuống, tựa hồ liền trên người mình thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục. Đồ tốt ta, Hạ Bình. Miêu tiên nhân thấy cảnh này, lập tức kêu lên, cái này là thiên sử tộc trên thân hạch tâm thiên sứ kết tinh, nghe nói ẩn chứa thiên sứ nhất tộc toàn bộ tinh hoa, ẩn chứa thiên sứ thần bí năng lượng. Nếu như thôn phệ đủ nhiều thiên sứ kết tinh, thậm chí có thể luyện hóa suốt ngày làm thân thể, hóa thành quang mang thể, dù cho không muốn ngưng luyện suốt ngày làm thân thể, chỉ bằng vào những thiên sứ này kết tinh năng lượng, cũng đủ để cực lớn xúc tiến pháp lực tu vi. Nghe nói những thiên sứ này kết tinh còn ẩn tàng thiên sứ nhất tộc tầng sâu nhất huyền bí, chính là bởi vì dạng này, đông đảo thiên sứ cho dù chết, cũng sẽ không để thân thể mình lưu cho địch nhân, toàn diện tự bạo. Mà lại nếu như người nào đạt được thiên sứ kết tinh, nếu như bị thiên sứ biết lời nói, đều sẽ trở thành thiên sứ nhất tộc cựu địch, sẽ gặp phải thiên sứ nhất tộc vĩnh viễn truy sát. Bất quá bây giờ lại không người chứng kiến, không có người biết ngươi chém giết đông đảo thiên sứ, còn được đến thiên sứ kết tinh, cho nên ngươi xem như phát tài, đạt được số lớn chân bảo. Nó ngữ khí rất là hưng phấn, bởi vì thiên sứ kết tinh thật sự là hiếm thấy bảo vật, dù sao tại thiên sứ tộc quản không dưới. Cơ thượng thiên làm kết tinh rất ít dẫn ra ngoài, có giá trị không nhỏ. Không tệ không tệ. Hạ Bình rất là hài lòng, cấp tốc đem những thiên sứ này kết tinh thu lại, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Thuận tiện cũng đem những chiến hạm này toái phiến toàn bộ thôn phệ đi. Hạ Bình vung tay lên, cũng đem hồng cân tặc nhóm lưu lại chúng nhiều bảo vật, không gian giới chỉ thu lại, bên trong pháp bảo tư nguyên vô số. Nhưng là cũng còn thừa lại không ít chiến hạm vài phiến. Bởi vậy hắn nhượng Hoàng Kim Sử Lai Mộ xuất động, đem những mảnh vỡ này thôn phệ, dù sao đây cũng là rất lợi hại chân quý khoáng thạch tư nguyên, có thể tăng tốc xúc tiến Hoàng Kim Sử Lai Mộ tiến hóa. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu Kim Nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1595, Viện Quân đến. Giờ phút này càn khôn tinh. Đông đảo trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, bọn họ gấp la mật bố trí một tòa lâm thời truyền tống trận. Nhanh! Ngư tu quân sốt ruột nói, làm sao kiến tạo truyền tống trận tốc độ chậm rãi như vậy, nếu như Hạ Bình xảy ra chuyện gì, các ngươi gánh xứng đáng mã. Còn không thêm nhanh kiến tạo tốc độ. Hắn nhìn chằm chằm đông đảo trưởng lão, thúc giục nói. Trưởng lão, chúng ta tốc độ đã rất nhanh. Nghĩ xong vị giới thủ tinh không gian tỏa tiêu cũng là cần thời gian. Bên cạnh biên trưởng lão 10 phần bất đắc dĩ nói, bọn họ đã là hao phí toàn lực. Ngư tu quân cũng biết điểm này, nhưng là hiện tại cũng quá khứ mấy canh giờ. Giờ phút này Hồng Cân Tặc nhất định giết tới giới thủ tinh, nói không chừng đang đại khai sát giới. Hắn chỉ là hy vọng Hạ Bình có thể thông minh một chút, không nên cùng đám kia Hồng Cân chết đập, hết sức trì hoãn thời gian. Tốt nhất cũng là kéo tới bọn họ những viện quân này đến. Đã thành công. Đúng vào lúc này, một trưởng lão kêu lên. Nhanh nhanh nhanh, nhanh lên khởi động truyền tống trận, truyền tống đến giới thủ tinh phía trên qua. Ngư tu quân kêu ầm lên. Đông đảo trưởng lão cũng là lập tức đứng tại lâm thời trên truyền tống trận mặt, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sát khí đằng đằng. Vâng! Truyền tống trận phát ra cự đại quang mang. Không ngừng rung động, không gian chấn động, một giây sau ngư tu quân các loại hơn 10 vị càn khôn phái trưởng lão lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, bị truyền tống đến giới thủ tinh chỗ trống. Hồng Cân Tặc, dám đến xâm phạm ta càn khôn phái địa bàn, lập tức đi ra nhận lấy cái chết. Mới vừa vặn đến, ngư tu quân liền hét lớn một tiếng, khí thế khủng bố bao phủ bốn phía, ý đồ tìm ra đám kia Hồng Cân Tặc, lập tức quan sát. Dạng này âm ba chấn động bốn phía, tác động đến cả hành tinh. Nhưng là giống một cuống họng, chung quanh vẫn là im ắng, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngư tu quân mặt mo có chút không nhịn được, cảm thấy mình tựa hồ chẳng giống, chung quanh trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau, cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ, giới thủ tinh cũng không tránh khỏi quá mức gan tính chút, tựa hồ căn không giống như là bị Hồng Cân Tặc xâm lấn bộ dáng. Không có chiến hỏa lan tràn dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Trung quanh tựa hồ không có Hồng Cân Tặc khí tức,

đánh cho thiên băng địa liệt. Đáng tiếc ghi hình tại Hạ Bình cùng Ngô An bọn người xảy ra chiến đấu thời điểm liền kết thúc, sau xảy ra chuyện gì, giám sát cũng không cách nào biết được, bởi vì chung quanh hệ thống theo dõi sớm đã bị dư ba phá hủy. Nhưng là coi như thế, bọn họ cũng có thể xuyên thấu qua ghi hình nhìn thấy Hạ Bình chiến đấu lực cường hãn, có thể so với quy chân cảnh đại năng. Trong lúc nhất thời, bọn họ tâm thần bành trướng. Không nghĩ tới hạ sư đệ cường đại đến tình trạng như thế, mới là kim đan cảnh thế mà liền có thể địch nổi quy chân cảnh, vượt cấp khiêu chiến. Đây là thánh nhân tư thế, niên khinh thời đại liền hiện ra vô địch chiến lực, vượt cấp khiêu chiến, cùng thời đại vô địch. Càn Khôn phái sao mà may mắn, thế mà tuyển nhận đến một vị yêu nghiệt đệ tử. Đợi một thời gian, hạ sư đệ nhất định có thể trở thành thánh nhân. Đúng à, đến lúc đó chúng ta Càn Khôn phái có 4 tôn thánh nhân, hoàn toàn có thể tại Đông Vũ trụ đi ngang. Ngư Tu Quân bọn người trợn mắt hốt mồm, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình chiến tích kinh người như thế, vượt qua tưởng tượng, cái này cũng đại biểu cho Hạ Bình vô cùng tiềm lực. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1596, Long Mục Phù. Đương nhiên, ở đây người cũng không có người biết Hạ Bình đã từng cùng đông đảo thiên sứ chiến đấu, sau cùng còn đem những thiên sứ này toàn bộ tiêu diệt, nếu không chuyện này nói ra càng thêm sẽ khiến đông đảo trưởng lao rung động. Dù sao thiên sứ tộc chiến sĩ mỗi cái đều cực kỳ đáng sợ, thực lực viễn siêu Hồng Cân Tặc, là trong vũ trụ tiếng tăm lừng lây chiến đấu chủng tộc, đã từng chấn nhiếp một thời đại. Đúng, Dương Bất Động đâu, hắn hiện tại ở nơi nào? Ngư Tu Quân nói Hạ Bình dùng tên giả, hắn tạm thời không muốn Hạ Bình thân phận buộc lộ ra qua. Dương Bất Động đại nhân đang tu luyện, khôi phục thương thế, trong thời gian ngắn khả năng vô pháp đi ra, dù sao vừa rồi kinh lịch một trận cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Binh sĩ kêu biểu thị Hạ Bình đang lúc bế quan, còn vô pháp đi ra. Khôi phục thương thế sao? Đông đảo trưởng lão cũng là không khỏi gật gật đầu, cùng Hồng Cân Tặc nhiều như vậy hung tàn phỉ đồ chiến đấu, dù cho chiến đấu lực bưu hãn, cũng không có khả năng không bị thương tổn, bế quan khôi phục thương thế cũng rất bình thường. Xem ra tạm thời vô duyên cùng hạ sư đệ gặp mặt. Một trưởng lão cảm khái nói, hắn cũng biết kim đan chân nhân một khi bế quan, liền tối thiểu cần 1 tháng, có đôi khi có linh ngộ, bế quan mấy tháng cũng rất có thể. Bọn họ tiếp tục đợi ở cái địa phương này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Không sao, hạ sư đệ cuối cùng sẽ trở về Càn Khôn phái, chắc chắn sẽ có gặp mặt thời điểm, chúng ta cũng không cần phải ở chỗ này quấy rầy hạ sư đệ bế quan. Một cái khác trưởng lão mở miệng nói. Đi thôi. Ngư Tu Quân khoát khoát tay, nhượng đông đảo trưởng lão rời đi, đã Hồng Cân Tặc đều bị tiêu diệt. Trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không có khác thế lực hội xâm lấn giới thủ tinh, cũng không cần phải lo lắng Hạ Bình an nguy. Hắn cũng nhượng những binh lính này chuyển cáo chính mình những người này trước tới cứu viện tin tức, biểu thị bọn họ đã tới qua giới thủ tinh, chỉ là tới hơi chậm một chút điểm, chiến đấu đều kết thúc. Theo Ngư Tu Quân các loại trưởng lão rời đi, Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt, tin tức này trong nháy mắt liền chuyển khắp Đông Vũ Trụ. Dù sao Hồng Cân Tặc thế nhưng là nổi tiếng Đông Vũ Trụ tinh tế hải tặc, không chuyện ác nào không làm, không biết bao nhiêu bình dân đã từng bị Hồng Cân Tặc thai họa qua, đã từng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại Hồng Cân Tặc cũng là bị một cái Càn Khôn phái chân truyền đệ tử tiêu diệt, lại làm sao có thể không làm cho chúng người chú ý. Đặc biệt là đông đảo thánh cấp môn phái trưởng lão đều đối với chuyện này so sánh quan tâm. Có phải hay không Càn Khôn phái xuất hiện nhất tôn yêu nghiệt cấp độ chân truyền đệ tử, liền Hồng Cân Tặc đều hủy diệt. Vô số thế lực cũng tại cuồn cuộn sóng ngầm, dù sao Hồng Cân Tặc diệt vong, thế nhưng là khiên động đông đảo thế lực lợi ích. Giờ phút này, Sơn Hà Châu không gian nội bộ. Hạ Bình đang kiểm kê từ Hồng Cân Tặc trên thân đạt được chúng nhiều bảo vật, đây đều là Hồng Cân Tặc nhóm cướp bóc ngàn năm mới tích lũy xuống, số lượng to lớn. Đơn giản làm cho người liễu lưới. Chủ nhân. Thanh Nhu kiểm kê những bảo vật này, nói, lần này đạt được thượng phẩm linh khí 12 kiện, trung phẩm linh khí 107 kiện, hạ phẩm linh khí 879 kiện, bảo khí vô số. Chứ ngoài ra, cũng nhận được không cùng loại vạn năm linh dược 173 gốc, ngàn năm linh dược 13,079 gốc, còn lại phổ thông linh dược cũng có vài chục vạn cây, giá trị liên thành A. Không biết những này hồng cân tặc đến tột cùng là từ chỗ nào cướp bóc đến nhiều như vậy linh dược, có những này chủng loại khác biệt linh dược, chúng ta liền có thể tiếp tục mở rộng linh dược viên, tiết kiệm chúng ta đại lượng thu thập linh dược công phu. Nó rất là hưng phấn, bởi vì những linh dược này đều là rất khó tìm, chủng loại phong phú, phổ thông luyện đan đại sư muốn tìm đều cần hao phí đại lượng công phu cùng thời gian. Nhưng là bởi vì bọn này hồng cân tặc khắp nơi cướp bóc, không phân chủng loại, mới có thể thu thập nhiều như vậy, bất quá cứ như vậy cũng coi là triệt để tiện nghi chính mình. Hạ Bình đối với đạt được như thế linh dược cảm thấy vô cùng hài lòng, bọn này hồng cân tặc đơn giản cũng là tống tài đồng tử. Chứ linh dược bên ngoài, một số thành phẩm đan dược cũng không ít. Thanh Nhu tiếp tục nói, âm dương đan có 103.500 bình. Ngũ hành đan có 134,000 bình, vân vụ đan có 156,000 bình, liệu thương đan dược cũng có 20 vạn bình, khả năng đều là bọn họ khắp nơi cướp bóc mà đến. Trọng yếu nhất là, từ mấy cái này quy chân cảnh tu luyện giả trên thân cũng tìm tới 15 bình linh đan. Linh đan. Hạ Bình con mắt nhất thời sáng lên, cái gọi là linh đan nghe nói là lợi dụng địa mạch linh thủy. Phụ trợ 7749 loại vạn năm linh dược luyện chế mà thành cực phẩm đan dược, ẩn chứa to lớn dược lực. Đây là rất nhiều quy chân cảnh tu luyện giả đều ưa thích sử dụng cực phẩm đan dược, dùng để tăng cường pháp lực mình, tăng thêm tốc độ tu luyện, mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ, căn không phải phổ thông đan dược có thể so sánh. Đối với quy chân cảnh tu luyện giả đều có mãnh liệt như vậy dùng. Như vậy đối với kim đan cảnh tu luyện giả tới nói tác dụng càng lớn hơn. Đến Hạ Bình mỗi tấn thăng một cái cảnh giới nhỏ đều cần hao phí đại lượng tư nguyên, đạt được những này linh đan đơn giản cũng là đưa than khi có tuyết, có thể giảm bớt hắn đại lượng ngưng luyện pháp lực thời gian. Bất quá những vật này đều không tính là gì, trọng yếu nhất là tại Hồng Cân tặc thủ lĩnh linh trên thân tìm tới một cái phù lục long một phù. Thanh Nhu ngữ khí rất là hưng phấn. Long Mục Phù. Đây là vật gì? Hạ Bình hỏi. Đây là mở ra Long Mục bí cảnh một cái thông hành chứng. Chỉ cần có Long Mục Phù liền có thể tiến vào cái này bí cảnh ở trong. Thanh Nhu trầm giọng nói. Có lẽ chủ nhân còn không biết Long Mục bí cảnh đến tột cùng là lai lịch gì. Nó là từ viễn cổ thời đại liền tồn tại một cái cực kỳ thần bí khó lường bí cảnh. Nghe nói là cái nào đó vô địch thánh nhân lưu lại, nội bộ ẩn chứa đại bí mật. Đã từng có vô số người đi vào Long Mục bí cảnh bên trong, thu hoạch được cự đại cơ duyên từ đó nhất phi theo trời, có thể nói vô số người đánh vỡ đầu đều muốn tiến vào chỗ này bí cảnh thế giới. Cũng không biết cái này Mai Long Mục Phù, này Hồng Cân tặc thủ lĩnh linh đến tột cùng là từ chỗ nào đạt được, phải biết dạng này một cái phù lục giá trị liên thành. Liền xem như thánh cấp môn phái đệ tử đều chưa hẳn có thể được đến. Còn có loại sự tình này. Hạ Bình nhìn lấy Thanh Nhu. Đương nhiên, bởi vì Long Mục bí cảnh cách mỗi 100 năm liền sẽ phun ra triệu viên Long Mục phù lục đi ra, trốn vào hư không, phân tán đến vũ trụ các nơi, bị hưu duyên nhân tìm tới, không có duyên phận lời nói liền không tìm được, tổng cũng là xem vận khí. Thanh Nhu nói. Chuyện này ta cũng nghe nói. Miêu tiên nhân cũng mở miệng nói, nghe nói Long Mục bí cảnh tại một tuần sau liền muốn mở ra, căn cứ đáng tin tình báo, Hồng Cân tặc thủ lĩnh linh từng tại mấy trăm năm trước từng tiến vào một lần Long Mục bí cảnh. Hắn lúc ấy tại Long Mục bí cảnh thu hoạch được cực đại cơ duyên, đoán chừng cửu thiên tức nhượng thổ cùng thủy tinh hương mễ hạt giống cũng là tòng Long Mục bí cảnh đạt được. Cho nên hắn mới từng bước một sáng tạo to lớn tinh tế hải tặc đoàn, ngang dọc mấy trăm năm bất bại. Chủ nhân, cái này Long Mục bí cảnh nhất định phải đi, nghe nói cái này bí cảnh chân quý nhất bảo vật cũng là Long Mục ngọn nguồn, có thể nói là một hệ trí bảo, nếu là đạt được nhất định có thể tăng tốc Sơn Hà Châu tốc độ chữa trị, thậm chí làm cho Linh Điền đạt được cự đại tiến hóa,

lập tức sinh ra cuồn cuộn dược lực, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian, hắn có thể đem những dược lực này triệt để luyện hóa, nạp làm hữu dụng, đương nhiên cũng thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt. Hạ Bình giờ phút này thể nội kim đan cũng bàng lớn hơn một chút, trong kim đan bộ nguyên thần tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, loang thoáng tản mát ra một tia thần vị đạo, huyền lại huyền. Đương nhiên, hắn lần bế quan này cũng không chỉ là vì luyện hóa linh đan, đồng thời cũng học hội từ hồng cân tặc trên người chúng đạt được một môn cường đại thần thông hô phong hoán vũ. Hắn nhưng là được chứng kiến cái này hô phong hoán vũ thần thông cường đại, chính là Ngô An các loại tứ đại quy chân cảnh tu luyện giả liên thủ thi triển đi ra, bộc phát ra vô cùng uy lực kinh khủng, ẩn chứa diệt thế uy lực. Bởi vậy hắn cũng đối môn thần thông này hết sức cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể học hội. Hô phong hoán vũ. Hạ Bình hai tay kết ấn, lập tức ngưng tụ ra một cái thần thông phụ lục, ẩn chứa âm dương nhị sắc, xoay chậm chậm, tản mát ra huyền ảo vị đạo, câu thông thiên địa. Khi môn thần thông này thi triển đi ra, thiên địa biến sắc, mây đen dày đặc, bao trùm phương viên 3.000 cây số, cuồng phong gào thét, quỷ khóc gào rít giận dữ, phảng phất là cuồng phong tiến đến, nương theo lấy cuồng bạo thiên khí. Rầm rầm. Mưa to điên cuồng từ không trung nhỏ giọt xuống, như là bầu nước giống như, bao phủ 3.000 cây số khu vực, hình thành trăm năm khó gặp hồng thủy, bao phủ khắp nơi ruộng tốt, đại sơn, sơn cốc. Cuồng phong gào rít giận dữ, cuồng phong quét ngang qua, phảng phất là gió bão như người khổng lồ, hủy diệt ven đường quá khứ hết thể đồ vật, thậm chí ngay cả đại sơn đều toàn bộ lật tung, san thành bình địa. Bất quá tuy nhiên nhìn uy lực mạnh mẽ, nhưng là cùng Ngô An bọn người thi triển đi ra hô phong hoán vũ vẫn là kém rất xa. Bởi vì hắn triệu hoán vẹn vẹn phổ thông mưa cùng phong, đối phó phàm nhân có lẽ có kỳ hiệu, nhưng là đối phó võ giả, vậy liền xa xa không được, dù sao uy lực không đủ. Xem ra nhất định phải tấn thăng đến quy chân cảnh, mới có thể chân chính đem này môn hô phong hoán vũ thần thông tu luyện thành công. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu. Hắn cũng nghĩ rõ ràng chính mình vì sao thi triển đi ra thần thông cùng Ngô An bọn người chênh lệch rất xa. Bởi vì Ngô An bọn người là quy chân cảnh tu luyện giả, ngưng luyện nguyên thần. Một khi ngưng luyện nguyên thần, liền có thể cảm nhận được không gian chỗ sâu ẩn chứa lực lượng. Tại trong vũ trụ, cũng tồn tại rất nhiều thứ nguyên thế giới. Những thế giới này ẩn nặc khắp nơi vũ trụ tầng sâu, không có ngưng tụ nguyên thần, căn liền vô pháp cảm giác được. Những này thứ nguyên thế giới có là hỏa diễm thứ nguyên thế giới, ẩn chứa vô cùng dị hỏa, có là lôi điện thứ nguyên thế giới, có vô số lôi đỉnh, có là băng tuyết thứ nguyên thế giới, băng tuyết ngập trời, đóng băng 300 triệu dặm, lạnh lẽo thấu xương, thậm chí đạt tới tuyệt đối linh độ, đây đều là sinh mệnh tuyệt tích không gian. Nhưng là ngưng tụ nguyên thần võ giả liền có thể câu thông những này ẩn chứa đặc thù năng lượng thứ nguyên thế giới. Thậm chí có thể hấp thu những này không gian lực lượng, dùng để tăng cường chính mình thần thông lực lượng, thậm chí có thể ngưng luyện pháp lực, tu luyện nhanh hơn. Bất quá một số nguyên thần nhỏ yếu quy chân cảnh tu luyện giả chỉ có thể là câu thông cạn tầng thứ nguyên thế giới, những này thứ nguyên năng lượng nhỏ yếu, cũng không phát huy ra cái gì đại uy lực. Nguyên thần cường đại quy chân cảnh tu luyện giả liền có thể câu thông càng thêm cấp độ sâu thứ nguyên thế giới. Liền có thể phát huy ra uy lực kinh khủng, thậm chí đem những này thứ nguyên năng lượng nạp làm hữu dụng. Hô phong hoán vũ thần thông chính là quy chân cảnh tu luyện giả câu thông vô tận thứ nguyên thế giới, đem những này thứ nguyên năng lượng câu thông đi ra, nạp cho mình dùng, lại oanh kích địch nhân, phát huy ra diệt thế uy lực. Có thể nói, môn thần thông này cũng chỉ có quy chân cảnh tu luyện giả mới có thể phát huy ra mạnh đại uy lực, thậm chí linh hồn càng cường đại. Như vậy môn thần thông này uy lực cũng liền càng cường đại. Hạ Bình thậm chí cảm thấy đến môn thần thông này đơn giản chính là vì hắn chế tạo riêng. Chủ nhân, cũng kém không nhiều là thời điểm tiến về Tây Vũ Trụ, tiến vào Long Mục bí cảnh. Lúc này, Thanh Nhu thanh âm truyền tới, nhắc nhở Hạ Bình chú ý hành trình. Tốt ra! Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng từ Sơn Hà Châu đi tới, kết thúc lần bế quan này. Muốn tiếp tục bế quan xuống dưới lời nói, chỉ sợ hắn liền sẽ bỏ lỡ Long Mục bí cảnh mở ra thời gian. Đại nhân! Hạ Bình vừa mới từ bế quan tĩnh thất đi tới, phủ đệ không ít người đều sùng kính nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ so với trước đều càng thêm cuồng nhiệt, vô cùng kích động. Hắn cảm thấy rất là kỳ quái, cẩn thận hỏi ý kiến hỏi một chút mới biết được, ngay tại hắn bế quan thời điểm, Hồng Cân Tặc bị tiêu diệt tin tức truyền đi, truyền khắp Đông Vũ Trụ. Mà thân phận của hắn cũng tự nhiên mà vậy bộc lộ ra qua, tất cả mọi người biết được hắn thân phận chân thật, chính là Càn Khôn Phái chân truyền, Bắc Minh Thánh Nhân đại đệ tử Hạ Bình. Biết tin tức này về sau, đông đảo giới thủ tinh hắc đạo thế lực từng cái thân phục, không còn có hai lòng, ngược lại kích động không thôi. Bởi vì bọn hắn cùng như thế một đại nhân vật, có thể là tương lai thánh nhân tồn tại, thì tương đương với vừa vặn cái siêu cấp bắp đùi, bọn họ nơi nào còn có không nguyện ý đạo lý. Nếu là trước gia tộc bọn họ tộc trưởng biết được Hạ Bình thân phận chân thật, chỉ sợ căn không cần Hạ Bình động thủ, bọn họ đều sẽ từng cái tự động đầu hàng, trở thành Hạ Bình số một chân chó đều không có vấn đề gì. Dù sao trước bọn họ thân phận chỉ là một cái bình thường tinh cầu hắc đạo lưu manh thôi, chỗ nào so ra mà vượt tương lai thánh nhân thủ hạ cái danh hiệu này, chỉ cần cùng Hạ Bình, bọn họ có thể tại sáu đại tinh vực đi ngang, ỷ thế hiếp người. Đáng tiếc cái thế giới này cũng không có gì thuốc hối hận ăn, những người kia đứng sai đội, cho nên liền chết. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu biết mọi người thái độ biến hóa nguyên nhân, hắn cũng không thèm để ý thân phận của mình bộc lộ ra qua, dù sao hắn nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân đệ tử, mặc kệ làm ra lại yêu nghiệt sự tình cũng là bình thường. Người bình thường có thể sẽ nghi hoặc, hiếu kỳ hắn tu luyện tốc độ, nhưng là quả quyết không dám trắng trợn như hại mình, ai bảo hắn có thánh nhân chỗ dựa. Trưởng lão bọn họ cũng đã từng tới. Hạ Bình từ nơi này chút thủ hạ biết được Ngư Tu Quân bọn người tới tin tức, chỉ là sợ quấy rầy hắn tu luyện, lại Càn Khôn Tinh, mà lại cũng thông chi hắn lần này môn phái nhiệm vụ xem như hoàn thành, có thể tùy thời Càn Khôn Tinh. Mà xem như môn phái nhiệm vụ hoàn thành, Càn Khôn Tinh có thể làm Hạ Bình lãnh địa, ban thưởng cho hắn, có thể nói ngày sau Càn Khôn Tinh cũng là thuộc về hắn cá nhân lãnh địa, không cần hướng môn phái giao nạp thu thuế, độ cao tự trị. Các ngươi cố gắng quản lý giới thủ tinh, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Bình hiểu biết một cái hạ giới thủ tinh sự tình, sai khiến một người trong đó xem như giới thủ tinh lâm thời người phụ trách, tiếp lấy hắn liền lấy chúng tinh hào rời đi, tiến về Tây Vũ Trụ. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1599, Long Mục Tinh. Chúng tinh hào tại Tây Vũ Trụ đi thuyền, ven đường đi qua từng khỏa tinh cầu, Hạ Bình cũng càng thêm có thể cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng rộng lớn vô biên, cùng thần bí khó lường. Đi qua 3 ngày xuyên toa, hắn cũng biết Tây Vũ Trụ không giống bình thường. Nếu như nói Đông Vũ Trụ còn tính là hòa bình tinh vực, Nam Vũ Trụ là man hoang tinh vực, như vậy Tây Vũ Trụ cũng là hỗn loạn tinh vực. Loại này hỗn loạn cũng không phải là phổ thông hỗn loạn, đơn giản cũng là tốt xấu lẫn lộn loại kia, liên lụy chủng tộc, thế lực nhiều, căn là để cho người ta không thể nào lấy tay. Có thể nói tại Tây Vũ Trụ chủng tộc chủng loại phong phú, xa siêu việt hơn xa còn lại 3 đại vũ trụ khu vực, có thể nói là yêu tộc nhạc viên. Mà lại Tây Vũ Trụ chủng tộc không chỉ có là nhiều, quần ma loạn vũ, hỗn loạn nhất vẫn là giữa lẫn nhau còn đối lập lẫn nhau, đặc biệt là tông giáo đối lập, thường xuyên phát sinh thảm liệt chiến tranh. Tỷ như thiên sứ tộc cùng ác ma tộc đối lập, Phật giáo cùng thiên sứ dạy đối lập, thậm chí La Hán tộc, Hút Máu tộc, Tu La tộc, La Sát tộc, Dạ Xoa tộc, Yêu Tinh tộc, Giao Long tộc chờ một chút lẫn nhau ở giữa vì tranh đoạt địa bàn, Tư Nguyên chờ một chút, cũng phát sinh chiến tranh. Bất quá dù cho giữa lẫn nhau đối lập nghiêm trọng, kỳ thực khu vực này cũng coi là yêu tộc đại doanh. Đông đảo tiếng tăm lừng lây yêu quái chủng tộc thánh địa đều tại Tây Vũ Trụ. Có thể bởi vì đối lập thật sự là quá nghiêm trọng, cho nên chúng nó địa bàn ý thức cực mạnh, cơ trừ chính mình chủng tộc, còn có tại chúng nó địa bàn đăng ký qua hữu hảo chủng tộc về sau, ngoại nhân cơ không thể tiến vào những địa bàn này phạm vi bên trong. Một khi tới gần, đều sẽ bị những này chủng tộc sớm cảnh cáo, nếu như còn dám tiếp tục tới gần lời nói, liền sẽ bị công kích, xem vì bọn họ chủng tộc sinh chết địch nhân, giết không tha. Trên thực tế chúng tinh hào đi qua từng khỏa tinh cầu chúng quy tiếp vào rất nhiều cảnh cáo tín hiệu, nếu là Hạ Bình tiếp tục tới gần lời nói, tất nhiên sẽ bị những tinh cầu này phòng ngự hệ thống đánh rơi. Phòng thủ quá nghiêm mật. Hạ Bình cũng phát hiện Tây Vũ trụ mỗi cái chủng tộc cơ hồ đều chiếm cứ một cái tinh vực. Những chòm sao này vô số sinh mệnh cổ tinh lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, tạo thành từng tòa cổ lão tinh đồ đại trận. Những sinh mạng này cổ tinh dựa theo tinh đồ đại trận vận chuyển, điều động ngôi sao lực, liên thành một mảnh, ngưng tụ thành một thể. Người bình thường muốn tiến vào mảnh tinh vực này căn không có khả năng. Trừ phi có thánh nhân xuất thủ, sẽ rách những chòm sao này đại trận, bằng không cũng chỉ có thể đạt được những này chủng tộc cho phép, mới có thể tiến vào mảnh tinh vực này nội bộ khi bên trong hành tẩu. Thật sự là phiền phức khu vực. Hạ Bình lập tức cảm giác được Tây Vũ trụ cũng không phải là cái hoang nên nhân loại vũ trụ khu vực, nơi này chủng tộc cực kỳ bài ngoại, đặc biệt là một số chủng tộc cùng nhân loại có sinh tử đại thù. Nếu như những chủng tộc kia nhìn thấy nhân loại lời nói, không nói hai lời liền sẽ động thủ, không chết không thôi loại kia. Đương nhiên cũng không là địa phương nào đều là cực kỳ bài ngoại, tại Tây Vũ trụ cũng thật nhiều thương nghiệp tinh cầu. Những địa phương này cũng là cung cấp cho chư thiên vạn tộc sinh mệnh đến Tây Vũ trụ tiến hành giao dịch. Cũng chỉ có dạng này địa phương, tài năng cho phép đông đảo sinh mệnh tiến vào. Mà Long Mục Tinh chính là như vậy một khỏa thương nghiệp tinh cầu. Hạ Bình, ta đề nghị ngươi dùng vô tướng mặt nạ biến thành Tây Vũ trụ chủng tộc sinh mệnh, dạng này có thể tránh khỏi đại lượng phiền phức. Nếu như ngươi là nhân loại lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào lời Tây Vũ trụ chủng tộc nhằm vào. Miêu Tiên Nhân đề nghị. Xác thực như thế, không thể dùng nhân loại thân phận tại Tây Vũ trụ hành tẩu. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đến Long Mục bí cảnh là vì đạt được bảo bối, cũng không muốn còn không được đến bảo bối liền trở thành chúng mũi tên, bị đi đầy đường truy sát, cái này cũng không có chỗ tốt gì. Lại qua một ngày, chúng tinh hào rốt cục đến Tây Vũ trụ Long Mục Tinh. Cùng đông đảo bị chủng tộc chiếm cứ tinh vực không giống nhau, Long Mục Tinh bởi vì Long Mục bí cảnh tồn tại, trở thành độc lập tinh cầu, không thuộc về bất kỳ chủng tộc nào còn hạn, bị Tây Vũ trụ chúng đa chủng tộc thành lập ủy viên hội quản lý. Bởi vậy viên tinh cầu này thuộc về việc không ai quản lý khu vực, Hạ Bình cũng có thể tùy tiện tiến vào viên tinh cầu này phụ cận. Bất quá xuất hiện tại Long Mục Tinh cũng không chỉ có là hắn một chiếc phi thuyền, ven đường tới tối thiểu xuất hiện mấy chục vạn hơn trăm vạn chiếc phi thuyền, từ vũ trụ các nơi phi hành mà đến, nhao nhao tiến vào Long Mục Tinh ở trong. Đoán chừng những chiếc phi thuyền này đều là vì tức sắp mở ra Long Mục bí cảnh mà đến. Lợi hại, thế mà đem một khỏa tinh cầu cải tạo thành một tòa thành trì. Thông qua chúng tinh hào tham chắc hệ thống, có thể nhìn thấy Long Mục Tinh nội bộ tình huống, Hạ Bình chật chật tán thưởng. Hắn phát hiện Long Mục Tinh hoàn thành cũng là bị cải tạo thành một tòa cự đại thành trì. Tòa thành trì này chia làm 360 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều cực kỳ to lớn, từng đầu đường đi rộng thùng thình như là bình nguyên, các loại nhà cao tầng đứng vững, vô số sinh mệnh tại thành trì ở lại, ra ra vào vào, thương nghiệp phồn vinh. Siêu. Chúng tinh hào dừng sát ở Long Mục Tinh cảng miệng phía trên. Vô số phi thuyền cũng hạ xuống ở cái địa phương này. Mà cảng khẩu phía trước không xa vị trí, có một tòa cự đại nguy nga thành tường, phía trên bố trí từng tòa huyền ảo phức tạp trận pháp, liền thành một khối, ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, pháp tướng cảnh tu luyện giả cũng không dám tùy ý xâm nhập. Tại thành tường chung quanh thì là đứng thẳng rất nhiều binh lính tinh nhuệ, thực lực mạnh mẽ, tối thiểu đều là chân hỏa cảnh tu vi, đội trưởng cấp bậc có kim đan cảnh tu vi. Thống linh cấp bậc thì là có quy chân cảnh tu vi, dạng này lực lượng đủ để trấn áp một khỏa tinh cầu. Những binh lính này trấn thủ thành môn, vì mỗi cái ra vào Long Mục Tinh người tiến hành đăng ký đăng ký. Đăng ký đăng ký. Xem ra xác thực cần muốn biến hóa hình dạng mới được. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy tòa thành trì này thủ vệ xâm nghiêm, mà lại binh lính đều là Tây Vũ trụ chủng tộc. Tỉ như ác ma tộc, thiên sứ tộc chờ một chút, cơ không có nhân loại. Nếu như ở cái địa phương này gặp được phiền toái gì, chỉ sợ đều trốn không thoát, dù sao cái này là người khác địa bàn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức sử dụng vô tướng mặt nạ, trong nháy mắt liền biến thành một tên hòa thượng, mang một cái trần chuồng đầu to, mặt mũi hiền lành, hai tay thở dài, hoàn toàn cũng là La Hán tộc tộc nhân. Hắn rời đi cảng khẩu, thuận tiện cũng đem chúng tinh hào thu hồi qua, bỏ vào Sơn Hà Châu không gian. Dù sao hắn cũng không muốn đem chiếc phi thuyền này lưu tại cảng khẩu, miễn cho gặp được cái gì không tất yếu phiền phức. Ngươi là ai? Họ gì tên gì? Lập tức đem ngươi lai lịch thân phận, cùng tiến vào Long Mục Tinh mục đích toàn bộ bàn giao đi ra, còn có giao nạp lệ phí vào thành dùng, mới có thể tiến vào Long Mục Tinh. Tại Hạ Bình tới gần thành môn thời điểm, cả người cao 2 mét, thân thể là hình người. Nhưng là đầu lại là đầu chim điểu nhân binh lính đứng ra, ngăn cản Hạ Bình tiến lên, hét lớn một tiếng, nếu như dám can đảm giấu giếm nửa câu, giết không tha. Nó chim mắt nhìn chằm chằm Hạ Bình, sát khí đằng đằng. Bần tăng Vũ Vô Địch, là Hán tộc tán tu, đến Long Mục Tinh chủ yếu chính là vì tiến vào Long Mục bí cảnh tiến hành lịch luyện, thể ngộ chúng sinh vất vả, hy vọng có thể tạo thuận lợi. Hạ Bình hai tay thở dài, một mặt từ bi bộ dáng. Cái gì? Tiến vào Long Mục bí cảnh lịch luyện, chẳng lẽ trên người ngươi có Long Mục bí cảnh linh phù hay sao? Người chim kia binh lính con mắt lộ ra một tia tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Người chung quanh cũng là nhịn không được nhìn qua. Cầu nguyện phiếu 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 1600, cựu đầu điểu tộc. Thí chủ lấy tướng. Hạ Bình mỉm cười, Phật tổ từng nói qua sắc tức thị không, không tức thị sắc, có tức là không, không tức là có cùng không có chẳng lẽ có lớn như vậy khác nhau sao? Hết thể thế gian đủ loại, bất quá là huyền ảo a. Hắn một mặt từ bi, như là một vị đắc đạo cao tăng. Người chung quanh khỏe miệng co giật, đều có chút nghe không hiểu Hạ Bình đến tột cùng đang nói cái gì. Ảo tưởng bà nội ngươi, nói tiếng người. Nghe nói như thế, điều nhân binh lính sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, đơn giản nổi trận lôi đình, cả giận nói, trên người ngươi đến cùng có hay không Long Mục bí cảnh linh phủ? Vô sỉ đúng hay không? Nó ghét nhất loại này vô sỉ con lừa chọc, động một chút lại nói chút người khác nghe không hiểu lời nói, làm được bản thân rất có văn hóa giống như, cũng ra vẻ mình rất lợi hại vô tri. Tốt ta, đơn giản tới nói. Trên người của ta thật là có Long Mục bí cảnh linh phủ. Hạ Bình đàng hoàng nói. Điều nhân binh lính hoài nghi nhìn lấy Hạ Bình, thật giả. Ngươi cũng đừng nói láo. Ngươi xuất ra không đánh lừa dối. Hạ Bình từ trên thân xuất ra Long Mục bí cảnh linh phủ, tại điều nhân binh lính trước mặt lắc một chút. Người chung quanh nhãn tỉnh sáng lên, bọn họ cũng cảm giác được tờ linh phủ này ẩn chứa huyền diệu khí tức. Cùng Long Mục Tinh ẩn ẩn có thần bí khó lường liên hệ, gây nên thiên địa cộng hưởng. Không ít người đều là hết sức ghen tị nhìn lấy Hạ Bình, vì sao cái này chết con lửa chọc vận khí tốt như vậy, thế mà đều có thể đạt được Long Mục bí cảnh linh phủ, bọn họ lại là không có cách nào đạt được. Cũng có một số người con mắt lộ ra tham lam hung tàn sắc, hận không thể muốn từ trên người Hạ Bình đem cái này tấm linh phủ cướp đoạt tới tay. Nhưng là bọn họ cố kỵ thành môn chung quanh binh lính, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Long Mục Tinh quy củ thế nhưng là rất lợi hại khắc nghiệt, không có nhiều người dám xúc phạm Long Mục Tinh quy củ. Quả nhiên là Long Mục bí cảnh linh phủ. Nhìn thấy cái này tấm linh phủ, điều nhân binh lính không khỏi gật gật đầu, nó đã từng thấy qua cùng loại linh phủ, có thể phân rõ thật giả, rất tốt, đã ngươi có loại này linh phủ. Như vậy tiến vào Long Mục Tinh liền không cần giao nạp bất luận cái gì lệ phí vào thành dùng, cũng không cần đăng ký tin tức. Hơn nữa còn có chuyên gia an bài ngươi dừng chân, ngươi có thể tại Long Mục Tinh chờ đợi Long Mục bí cảnh mở ra, sau đó tiến vào Long Mục bí cảnh tìm kiếm các loại bảo vật, nhất phi trùng thiên. Ngươi cứ việc yên tâm đi, Long Mục Tinh cấm đoán bất luận cái gì chiến đấu, người vi phạm sẽ gặp phải Tây Vũ trụ vạn tộc truy nã. Giết không tha, không ai dám tại Long Mục Tinh náo sự. Hiện tại mời đi theo ta đi. Nói xong, nó đối Hạ Bình phất phất tay,